Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 803, chương 803, phá hủy nhưng không có hoàn toàn phá hư. Đế nữ Tử Trạch trở về. Tại phương Nam làm công người đế nữ Tử Trạch. Tại không có nhận được hồi âm sau đó. Phi thường phẫn nộ đích thân tới. Nàng tại Hồng Châu làm phá hư. Thế nhưng không có hoàn toàn phá hư. Nàng rất chật vật bị đuổi giết ra tới. Vào lúc này nàng mới biết được. Bên mình cái kia một mực nhiệt tâm trợ giúp nàng, Sơn Giã Thôn cô. Lại là Vu Sơn thần nữ Giao Cơ. Đều là sáo lộ, phá hủy dệt vải tác phường. Thế nhưng rất nhanh liền bị một đám chiến sĩ vây quanh. 100 vị uy thần chiến sĩ liền có thể vây giết nhân hùng khí diễm. Đế nữ Tử Trạch cũng kém không nhiều chính là tài nghệ này. Mặc dù nàng là thần nữ, kháo là thần thuật. Thế nhưng các vu sư cũng không phải ăn chay. Huống chi còn có một vị nam Trúc Dung. Kết quả là, nàng tại phương Nam phá hư công tác. Chính là hủy một ít phòng đất tử, một ít canh tác đất đai, tăng thêm một cái dệt vải xưởng. Nhưng mà những vật này cũng không tính là tổn thất quá lớn mất. Huống hồ Vân Tái cũng lập tức sẽ trở về chế tác dệt nổi cơ. Vừa vặn cho thiết bị đổi mới, hủy đi chàng trùng kiến. Còn giúp Hồng Châu tiết kiệm được một bút phá dỡ phí tổn. Thế nhưng, mặc dù cơ sở xây dựng phương diện hủy hoại không tính là gì. Khả như cũ có một ít bình dân chết đi. Đế nữ Tử Trạch bị những cái kia chiến sĩ, nhiệt tình, truy sát đi ra ngoài. Cùng tên nỏ kích xạ để cho nàng kém chút hủy dung. Nàng có thể tiện tay tư nát một cái uy thần chiến sĩ. Nhưng lại ngăn không được hàng trăm hàng ngàn đoàn người ẩu. Mà lại, máu người nhiễm ở trên tay quá. Nàng vốn là mong muốn cho những người kia hạ xuống nguyền rủa. Dạng này liền có thể không thấy máu giết người. Nhưng mà nàng nhìn thấy những cái kia chiến sĩ đem một cái chó lớn dơ lên cao cao. Đó là một loại thiên cầu. Thiên cầu có rất nhiều loại. Nàng nhìn thấy loại kia là có thể tịch hung tà chi thuật. Chó con phát động đặc tính mãi mãi sạch thân thể. Khắc chế đế nữ Tử Trạch. Đế nữ Tử Trạch nguyền rủa chi thuật mất hiệu lực. Vốn là đây đối với nàng là không thể chịu đựng sự tình. Cho dù Giao Cơ cùng Nam Trúc Dung đều tại, nàng cũng nhất định phải tiếp tục làm sự tình. Thế nhưng Trọng Lê đột nhiên xuất hiện, mà lại mang theo đao xuất hiện. Vì vậy nàng cũng chỉ có thể chạy. Lúc này nàng cũng rõ ràng. Nguyên lai nàng sớm liền bại lộ. Hèn hạ thấp hèn Hồng Châu người. Nhưng mặc dù phá hư công tác không có tiến hành xong toàn bộ. Thế nhưng là ít nhất đã xác minh phương Nam rất nhiều tình huống. Thương Ngô Chi Dã, tại nhất tảng đá lớn phòng bên trong. Đế nữ Tử Trạch tọa tại phía trên nhất vị trí. Đây là nàng cung điện bằng đá. Trang trí cái gì cùng cái khác địa khu nghiễm nhiên không phải một cái cấp bậc. Tựa như là Bố Lỗ Tư Vi Ân gia cùng Ca Đàm thị cái khác khu ổ chuột chênh lệch. Nàng rất phẫn nộ, có lẽ nữ nhân đều chán ghét người ta không trở về nàng tin tức. Đã đọc không trở về, chả chống đỡ thu thông tin. Muốn chết đúng không? Không chỉ có như thế. Thương Ngô các thủ lĩnh thế mà lấy cày bừa vụ xuân cùng đánh cá và săn bắt thời tiết vì lý do. Không có xuất binh, mà còn lại dám không nói với mình một tiếng. Vậy liền để cho nàng lên một ít sát tâm. Tại đế nữ Tử Trạch nhìn chăm chú. Cho dù là đại thủ lĩnh Thúy Vũ cùng đại vu sư Kinh, cũng không dám lên tiếng. Nên như thế hai người bọn họ chỉ là kỳ quái. Nhà mình lão đại kiểu tóc thế nào biến đến cùng thôn cô một dạng. Hồng Châu biên giới Tây Nam là có thể đánh xuống. Bọn hắn lực lượng chủ yếu đều tại Sùng Dung cùng đại phòng Hồng Thành. Cũng chính là phía Tây cùng mặt phía Bắc. Tây Nam chi địa chỉ có 3 cái cao thủ. Tụ tập chiến sĩ cũng rất ít. Kém xa tít tắp mặt khác hai cái địa phương. Các ngươi còn muốn lấy làm cày bừa vụ xuân. Hiện tại không được làm. Đánh cá và săn bắt sự tình cũng dừng lại. Lúc ta tới sau đó đã nói cho 3 người. Để bọn hắn tại đoạn này thời gian nếu không gián đoạn đối Hồng Châu tạo áp lực. Các ngươi đang làm canh tác sự tình. Bọn hắn cũng tại làm đồng dạng sự tình. Mà lại làm đến so các ngươi càng tốt hơn. Chờ đến hạ thu thời kỳ. Bọn hắn lương thực ít nhất là các ngươi 3 năm lần. bọn hắn lại có thổ thành tên nỏ để phòng ngự. Các ngươi làm sao cùng bọn hắn đánh? Cho nên, chỉ cần để bọn hắn không kịp ăn lương, loại không lên nơi, kỳ thực chúng ta liền đã thắng. Đế nữ tử trạch nhìn xem Thúy Ngọc, nhìn xem tê, lại nhìn một chút vị kia hòa di thủ lĩnh. Ta để cho các ngươi đem người tụ tập lại, để cho các ngươi động thủ. Các ngươi từng chuyện mà nói vì canh tác cùng đánh cá và săn bắt sự tình không thể xuất binh. Nhưng các ngươi thế mà còn có dư lực đi vây quét Tỷ Lâm đào nô. Những cái kia đào nô tính là gì? Heo chó một vật, các ngươi không được tìm lý do. Nói các ngươi những này thủ lĩnh bị người ta giết chết muốn đi báo thù. Cũng không nên nói là cái gì bàng mông đồ đệ. Cái kia bất quá chỉ là một cái đời thứ ba nho nhỏ tiễn sư. Đế nữ tử trạch gốc dễ xem thường Sở Văn. Ở trong mắt nàng, dạng này một cái tiểu gia hỏa căn bản chính là gầy tay có thể diệt đồ vật. Chỉ là nàng cảm thấy mình động thủ sẽ rất ác tâm mà thôi. Mà lại có nhiều như vậy tôi tớ cùng nô lệ. Thế mà còn cần chủ nhà tự mình động thủ. Thương Ngô Chi Dân là bực nào vô năng. Đế nữ tử trạch lúc này nổi giận. Lại muốn mắng phế vật hai chữ. Nhưng cũng nghĩ đến chính mình tại Hồng Châu cũng bị người ta gọi phế vật. Lập tức trong lòng tức giận hơn. Thầm nói loại kia thô tiện bẩn bỉ sự tình. Liền hẳn là loại kém người làm ra. Chính mình không biết chẳng lẽ không phải rất bình thường sao? Vì cái gì chính mình đường đường đế quân con gái? Phải bị như vậy khuất nhục đâu? Mặc dù nàng tại Hồng Châu hay là không có kiếm ra nội dung đến. Nhưng bây giờ vẫn như cũ muốn trong lòng bên trong tìm cho mình lý do. Trong lòng điên cuồng ám chỉ chính mình. Biểu thị không phải mình không tốt. Mà là Hồng Châu người bệnh thần kinh. Đem những nô lệ kia làm sự tình cho mình làm. Nghĩ như vậy, liền cảm giác Hồng Châu thật sự là khuôn mặt đáng ghét lên. Nếu như không có những này nô lệ, lại thế nào thể hiện ta tôn quý? Chẳng lẽ ta cũng giống như là những cái kia ngu dân một dạng? Vùi đầu cây ruộng loại dâu, ủ sợi đây tại Đông Môn chi trì. Nghe những cái kia khó coi nam nhân hát tụng ở đây chờ tình ca. Nàng nghĩ như vậy. Thế nhưng lại nhìn về phía những cái kia thương ngô dân thời điểm. Nhất là những cái kia thủ lĩnh. Đột nhiên cảm giác được bọn hắn diện mục cùng trang phục. So sánh Hồng Châu những cái kia thủ lĩnh tới nói. Càng thêm ác tâm cùng thấp hèn. Kia đại khái chính là man tộc cùng văn minh khác nhau. Giờ giấy bẩn thỉu kém cùng có nhiều tinh thần phấn chấn đất đai cũng không giống nhau. Người ta là có nhiều tinh thần phấn chấn. Người nơi này chỉ có thể nói có nhiều vi sinh vật. Sóng nước xanh thẳm đã hướng Hồng Châu chảy tới. Hiện tại người đã chuẩn bị xong. Rất tốt, buổi tối hôm nay liền xuất phát. Mang theo tất cả lương thực. Chỉ để lại những nô lệ kia bên trong già yếu ở chỗ này. Lại lưu lại mấy người chiếu cố. Những người này cho dù làm ruộng đến chết cũng không có quan hệ. Dùng mạng bọn họ đến bảo đảm chúng ta lương thực. Hồng Châu không có nô lệ, cho nên bọn hắn không thể giống chúng ta dạng này đánh. Chúng ta dùng nô lệ mệnh đến đổi lại lương thực cùng thời gian. Bọn hắn không có nô lệ chỉ có thể chính mình canh tác. Chúng ta không ngừng công kích bọn hắn cũng chỉ có thể phòng ngự mà không thể làm ruộng. Bọn hắn nhất định sẽ bị chúng ta mài chết. Đế nữ tử trạch ra lệnh. Muốn bọn hắn những người ở này đem những nô lệ kia đều tụ tập lại. Xanh, khê, ương cũng tốt. Cái khác bộ lạc cướp đoạt đến nô lệ cũng thế. Đều mang lên. Toàn bộ hướng Hồng Châu bên kia di chuyển. Ba người bên kia cũng sẽ vận dụng nô lệ đem đổi lấy thời gian cùng lương thực. Khỏi phải đợi đến hạ thu. Không thì cuộc chiến này còn muốn đánh tới 2-3 năm. Ngoại giới bộ lạc không biết Hồng Châu tình huống nội bộ. Mà Tử Trạch biết rõ, cho nên nàng càng rõ ràng, tuyệt đối không thể đánh hậu cần, không thì ngoại giới bộ lạc là không thể tiêu hao qua được có được sản xuất tiên tiến lực Hồng Châu. Người ta một người có thể làm 100 người công tác, có thể cung ứng 10 người ăn uống, mà ngươi nơi này thì cần muốn gia tăng gấp 100 lần tay người. Đây chính là chênh lệch. Nàng thầm nghĩ, nếu quả thật chiến thắng Hồng Châu, cái kia Hồng Châu chi dân đại khái là không thể làm nô lệ. Nếu như nhất định phải làm nô lệ, Vậy liền phải để bọn hắn đi đào mỏ núi, mở tản đá, làm nguy hiểm nhất công tác. Bởi vì những người kia thật không biết nghe theo. Quá nguy hiểm, thủ lĩnh bên trong, đại thủ lĩnh Thúy Vũ biểu thị nói. Hiện tại cái này thời tiết tiến hành di chuyển, làm ruộng cùng đánh cá và săn bắt tay người không đủ. Cho dù dùng nô lệ nhân mạng đến đắp lên, cũng có lẽ kiên trì không đến tiếp theo mùa lương thực thu hoạch. Đất đai cùng hồ cá liền sẽ đình chỉ sản xuất, càng có thể năm tới công tác đều sẽ chịu ảnh hưởng. Sẽ dẫn đến kế tiếp mùa thu hoạch, lương thực cùng đánh cá và săn bắt sản lượng thấp hơn nhiều bình thường năm tháng. Nhưng mà đế nữ Tử Trạch cười ha ha, nói cho những nô lệ kia, chỉ cần bọn hắn nghiêm túc đánh, nghiêm túc tác chiến, Hồng Châu đánh xuống, lương thực không là vấn đề, muốn sống, kia liền nghiêm túc đánh, đánh bạc sai người nói không chừng có thể sống sót, cũng nói cho ở chỗ này làm ruộng, đánh cá và săn bắt các nô lệ, chỉ cần bọn hắn đánh bạc mệnh đi làm, chúng ta nói không chừng có thể thắng được nhanh một chút. Dạng này bọn hắn liền ít đi chết mấy người. Hiểu không? Thúy Vũ nhẹ gật đầu. Không nói gì nữa. Đây cũng là hợp lý. Dù sao cũng là thời kỳ phi thường. Tất nhiên lão đại đều dạng này ra lệnh. Đây cũng là không có cách nào sửa lại. Một ít nô lệ mà thôi. Chết nói. Nếu quả thật đánh xuống Hồng Châu, vẫn là có thể cướp đoạt tới. Đế nữ Tử Trạch nhìn xem phía dưới công việc lu bù lên các thủ lĩnh. Phi thường hài lòng, tại sắp lúc rời đi sau đó, lại nhìn thấy trên MU bàn tay mình rơi xuống một con muỗi. Nàng chân mày cau lại, chỉ là cổ tay bỗng nhúc nhích, lập tức cái này muỗi mồng liền bị hạ xuống nguyền rùa. Cả một đời không thể uống huyết, cánh cũng đột nhiên chóc ra, cả một đời không thể bay lượn, ngược lại hắn cả một đời rất ngắn, chết mà nói trực tiếp mở lại một ván. Nàng lúc này mới hừ lạnh một tiếng, chỉ là một con muỗi, cũng mưu toan đánh cắp thần huyết, ý đồ thí thần, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.